Kiếm tốt quá à, chương 641, hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất không giết cái này Lý Gia Tử, không phải hắn mềm lòng, mà là từ nam chân nhân nơi đó tiếp đến nhiệm vụ lúc liền có thể sơ lược minh bạch chân nhân tâm tư. Chuyến này nhiệm vụ dùng giải quyết vấn đề làm đầu, cho tới kiếm tu giết mấy người, đối hiên viên tới nói lại tính là cái gì tội đanh hào sơn đệ tử khởi nguồn rất phức tạp, bao gồm địa vực cũng rất rộng, trên cơ bản 7 đại châu vực đều có ngưỡng mộ người, hào sơn cũng sẽ đúng giờ xác định vị trí tại những địa phương này thu nhận đệ tử, mở rộng tú tài, đây là thanh không hiện trạng, so vạn năm trước hoàn toàn khác biệt. Kỳ thật pháp mạch cũng sẽ tại Bắc vực thu đệ tử, hào sơn đồng dạng buông xuôi bỏ mặc khô, dù là Bắc vực như thế hướng kiếm chi địa cũng có tốt pháp, đồng dạng, cho dù ở Đông Hải Nam Hải dạng này pháp mạch chi bản cũng có một lòng mộ kiếm, đây là nhân loại trời sinh lòng hiếu kỳ. Tại hào sơn hết thảy đến từ bên ngoài châu đệ tử bên trong, số lượng tối đa chất lượng cao nhất liền là thiên đảo vực. Bởi vì Vân Đỉnh Kiếm Cung lúc trước trên vạn năm cày cấy tập kiếm chi phong nhất là tại Vân Hồ quần đảo xung quanh hồi lâu không suy. Dạng này một cái sản xuất đệ tử ưu tú địa phương, đương nhiên liền không thể tùy tiện phái người đi xính uy, mà lại giết còn là tán tu bên trong kim đan kiếm tu, rơi tại người hữu tâm trong miệng liền là đầu đề câu chuyện, sẽ ảnh hưởng hào sơn chiêu sinh. Đây là vì công, vì tư, Lâu Tiểu Ất còn có cái nho nhỏ phát hiện, tại Lý Gia Tử thi triển toàn bộ lực lượng đánh ra kiếm bàn trong nháy mắt đó, trong đầu hắn đoạn vận chi đoàn rõ ràng bắt được Lý Gia Tử trong thức hải cái kia một tia khí vận. Cái này cũng là cái có khí vận chiếu cố, cũng khó trách hắn có thể tại ngắn ngủi hơn 100 năm chung thành tựu kim đan, cũng thực lực cường đại. Khẳng định là được cái nào đó khó lường cơ duyên. Lâu Tiểu Ất hiện tại đã không phải là đi qua hắn, nhìn đến người khác có khí vận tựu lòng ngứa ngáy, trên thực tế cho đến bây giờ, hắn đã buông tha rất nhiều lần khí vận tại Bà Sa Tinh, tại Cẩm Tú tựu càng khỏi nói, tại Thảo Nguyên còn có rất nhiều khí vận chờ lấy hắn tới thu hoạch, đối Lý Bồi Nam có điểm này khí vận, hắn thật không có để vào mắt, trái lại nhượng hắn càng tò mò hơn là, hắn rất muốn lân cận quan sát một cái mang theo khí vận người con đường trưởng thành rốt cuộc cùng người khác có cái gì bất đồng. Cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối, hắn rất khó đối với mình trưởng thành làm ra một cái công chính khách quan đánh giá, nhưng lại có thể đối người khác làm đến đối xử như nhau. Đây chính là hắn đem Lý Gia Tử mang theo bên người, cuối cùng đem hắn mang đến hào sơn nguyên nhân. Đương nhiên cũng có cái khác một chút tiểu mục đích, người này tại trên kiếm đạo rất có thiên phú, rất có ý tứ kiếm bản, tâm cảnh lại không hoàn toàn thành thục, hào sơn hiện tại chính cần dạng này thực lực phái gia nhập, vân vân. Phía dưới bận rộn cuối cùng là có một kết thúc, mấy tên kim đan lẫn nhau đỡ lấy, hướng bầu trời bên trong kiếm tu thi lễ, hiểu chuyện lập xuống lời thề sẽ không đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài, mới nhấc lên phi thuyền, đường về Vân Đỉnh. Giữa các ngươi, không có cái gì nói sao? Ta cho các ngươi cơ hội nói rõ ràng, nhưng không thể tìm nợ bí mật. Ta cũng không có nhiều như vậy nhàn công phu không xa vạn dặm tới xử lý các ngươi điểm này phá sự. Hải Âm rất thẳng thắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì để nói. Hơn 100 năm trước liền nên đi qua, lại còn kéo tới hiện tại, ngay cả chúng ta hai cái tiểu trúc cơ đều có thể nghĩ thoáng sự tình, hắn một cái kim đan lại không xong không còn. Chúng ta chỉ nghĩ an tĩnh sinh hoạt không bị người quấy rầy, không quản ngươi là ác ý còn là hảo ý, Lâu Tiểu Ất quay đầu nhìn hướng Lý Bồi Nam, người này vẫn đem đầu vặn một cái. Từ đây lưỡng đoạn, lại không tương quan, Diệu Hỉ hừ một tiếng, tựu không có liền qua, đoạn cái gì đoạn. Bên trên thật ở trên, không có chuyện gì mà nói, chúng ta muốn rời đi. Lâu Tiểu Ất gật đầu, còn là hồi Thủy Nguyệt Am sao? Diệu Hỉ tựu thở dài, hồi không đi, chuyện này cũng cho chúng ta nhìn cái thông thấu, trên đời này tựu căn bản không có tuyệt đối an toàn chỗ an tĩnh, trở về Thủy Nguyệt Am thì sao? Về sau Vân Hồ nhất định có người điều tra chính khâm pháp sư chết chúng ta tránh. Sau đó lại bị Thủy Nguyệt Am đưa ra ngoài, sinh tử không khỏi đã tựu cùng lần này một dạng. Chúng ta tới phần Tịnh Đảo chỉ mong có thể có cái an tĩnh tuổi già. Hai nữ lại bái thi lễ, bắn lên thân hình, chui vào đêm đen. Rất thông minh lựa chọn, xem như Thiên Đảo vực hai cái đối lập lẫn nhau tập đoàn thế lực, Vân Hồ quần đảo đưa tay không đến tới phần Tịnh Đảo, hai cái tuổi già nữ trúc cơ lại sẽ không dẫn tới bất luận cái gì hoài nghi, cũng coi là cái tốt lựa chọn. Lâu Tiểu Ất nhìn xem hai nữ bóng lưng, ý vị thâm trường nói. Ngươi nhìn, có lẽ ngươi là hảo ý, nhưng vì sao hảo ý của ngươi lại luôn cấp mang đến thương tổn? Đến nhân sinh tuổi già, còn muốn trốn đông trốn tây. Hai người nhô lên thân hình, một trước một sau, cũng chui vào biển rộng vô bờ bên trong. Kiếm của ngươi bản rất có ý tứ, do tìm bí mật được đến. Phi hành tịch mịch, Lâu Tiểu Ất mở lời. Lý Bồi Nam không dám không đáp. Vâng, ta trúc cơ lúc tại hải ngoại pha trộn, làm chút không có tiền vốn buôn bán, có một lần bị người đuổi giết, bị bức ép bất đắc dĩ, bị thương nặng trốn vào một cái hoang đảo hỏa sơn bên trong, thế là tựu có chút cơ duyên. Lâu Tiểu Ất thở dài, cái này thỏa thỏa liền là nhân vật chính khuôn mẫu đây, nhân gia nhảy hỏa sơn tựu có cơ duyên, hắn bị hải thú nuốt trong bụng tựu cái gì đều không có, quá không công bằng. Lý Bồi Nam nghĩ nghĩ cảm thấy lấy chính mình hiện nay tình cảnh còn là muốn đối cái này hiên viên kiếm tu có chỗ biểu thị, đưa linh thạch tài nguyên nhân ra khẳng định là chướng mắt kiếm tu cũng không chú trọng những này, kiếm tu vừa ý chính là hòn đảo nhỏ kia kỳ thật cách nơi này cũng không quá xa cũng không đường vòng, đạo hữu nếu như có ý ta có thể lĩnh ngài đi xem một chút. Lâu Tiểu Ất tự cười, nói ta cũng có chút động tâm, bất quá kiếm bàn thứ này rất là bất đồng, ta muốn mỗi cái kiếm tu đều kháng cự không được loại này dụ hoặc. Cái này vốn là cơ duyên của ngươi, ta đi nhìn một chút, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi cái gì à, Lý Bồi Nam trong lòng chửi bậy, ngươi thật như vậy lỗi lạc, đừng mở miệng à, không ảnh hưởng. Không quản thế nào, đạo hữu đối ta có ân cứu mạng, một chút báo đáp là nên. Mà lại chỗ kia ta có thể cầm đi cơ duyên đã cầm đi tỉ như viên kia kiếm bàn, còn lại đều là ta cầm không đi, ngài như đi, đó chính là ngài cơ duyên. Còn thật biết nói chuyện, Lâu Tiểu Ất cười cười hài lòng. Như vậy, liền đi một chuyến, ta là thật muốn biết kiếm mạch bên trong trừ nội ngoại hai mạch cái này thứ ba mạch là cái gì lai lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đây cũng không phải nói ngoa, kiếm tu đối cái khác ngoại vật không để trong lòng, đây là sự thực. Nhưng cũng luôn có để bọn hắn động tâm, đối Lâu Tiểu Ất tới nói, hắn hiện tại gặp phải một cái rất cấp bách vấn đề chính là, hộp kiếm bên trong bác nhìn sườn núi tràng cảnh sắp bị hắn ứng dụng chấm dứt. Hắn 7 con kiếm linh tại hắn thành công kết đan về sau, tại càng thêm tinh tôi khổng lồ pháp lực thần hồn chống đỡ dưới, lần nữa bắt đầu đề cao lớn. Đề cao nhanh nhất bắt đầu cùng tứ quy quyết thành, đã xông qua 90 quan, cách bác nhìn sườn núi cao nhất 99 quan chênh lệch không lớn, có thể tin tưởng tại mấy năm sau liền đem đứng trước không có thích hợp tràng cảnh đề cao kiếm linh quyến cảnh. Cái khác mấy cái kiếm linh cũng có hơn 80 quan, đột phá 90 quan gần trong gang tấc. Đây là cái cấp bách vấn đề cần giải quyết nhưng hắn bây giờ lại không có quá cụ thể phương pháp. Tái tạo hộp kiếm là thực tế nhất nhưng một giới hạn trong tài liệu thứ hai hắn vẫn luôn đối tại hải thú trong bụng không thể xuất kiếm canh cánh trong lòng, không giải quyết vấn đề này, chính là làm cái càng nhiều quan đếm được hộp kiếm tự ý nghĩa có hạn. Kiếm bản, nhượng hắn nhìn thấy một phương hướng khác cho nên dù là hắn cho tới bây giờ cũng không phải cái ưa thích dò xét mê người cũng không nhịn được lên tâm tư tìm tòi hư thực. Cách chương.